Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1827, chương 1825, tinh thạch bích chướng bên ngoài. A, nhân tộc đáng chết thổ dân, ác linh đế ôm đầu điên cuồng hướng bên cạnh công kích. Đem bốn phía cung điện cho đánh thành cho, phía ngoài thủ vệ đều bị liên lụy. Trực tiếp hóa thành một đống cho bụi loại này điên cuồng công kích. Cũng không thể chậm lại đầu hắn Lý Như tê liệt đau đớn. Nhưng hắn giận dữ, đã mặc kệ nhiều như vậy. Đúng vậy, muốn phát tiết chính mình nội tâm lửa giận đang kéo dài rất lâu sau đó. Đau đớn của hắn cuối cùng giảm bớt không ít. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ loại này đau đớn. Liền xem như bị đánh đến còn lại phía dưới cái đầu. Cũng sẽ không như vậy đau nhức, đây chính là bộ phận linh hồn bị diệt mất hậu quả. Linh hồn là phần mấu chốt nhất, bị xé nứt cảm giác tự nhiên khác biệt nhất là phân phối linh hồn tầng thứ cũng không ít. Nói thế nào đều là siêu hơi thần đế linh hồn, số lượng không có khả năng quá ít, bởi vậy tổn thất linh hồn phân lượng lớn. Mang tới kịch liệt đau nhức là khó mà chịu được, đổi lại còn lại thương thế. Còn có thể chịu đựng dưới, cái này linh hồn hao tổn, vẫn tương đối kinh khủng. Sau một lát, hơi làm dịu một chút, hắn hư không ngưng tụ, sau lưng xuất hiện cái vương tọa, chính là ngồi xuống ở chung quanh hắn sớm đã tàn phá không chịu nổi. Giống như là bị cày qua giống như, không có một khối tốt, bọn thủ vệ sớm đã lẫn mất xa xa, tránh không kịp. Đó là một con đường chết đối ác linh đế mà nói. Trừ mình ra, đều là con kiến hôi, sự thật đúng là như thế. Mỗi cái thế giới bên trong, chỉ có một vị thần đế. Dù là mạnh hơn thiên tài, có ác linh đế còn sống, liền sẽ không xuất hiện một vị thần đế. Có lẽ là quy tắc đã đề ra, không thể ra lại một vị thần đế, ra lại một vị thần đế. Thiên địa liền khó có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Dễ dàng hỏng mất, người tới. Ác linh đế trông đỡ cái cằm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước, chợt lập tức liền đến đây một nhóm thủ vệ. Trong bọn họ tâm vô cùng hoảng sợ, hơi bất lưu thần chính mình liền sẽ tan tành mây khói, thế nhưng là bọn hắn không được lời nói. Lập tức liền sẽ tan tành mây khói, tham kiến ác linh đế đại nhân. Bọn thủ vệ cả đám đều quỳ gối trước mặt, kinh sợ, truyền lệnh xuống, tăng lớn cường độ phá hư tinh thạch bích chướng, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cho bản đế phá mất. Ác linh đế đáy mắt chỗ sâu tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem khai nguyên thế giới cho lật đổ rơi trước đó phái ra thủ hạ thất bại. Những này hắn coi như phẫn nộ, cũng sẽ không muốn bây giờ như vậy. Phẫn nộ chủ yếu là hắn chính mình chết rồi. Loại kia phẫn nộ hoàn toàn không phải đắc lực thủ hạ chết mang đến phẫn nộ. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lần này là hắn bị thương tổn tới. Là một vị thần đế, một vị nắm trong tay ác linh thế giới thần đế, tùy ý nắm giữ bất luận cái gì sinh mệnh sinh tử phân thân của mình. Cũng là bị cái nhân tộc tiêu diệt. Cái loại cảm giác này đơn giản so ăn phải con ruồi còn muốn buồn nôn gấp trăm lần. Thế nhưng là cái kia tinh thạch bích chướng dựa theo tiến độ đến xem, ít nhất cần bành. Nói chuyện tên kia trưởng lão trực tiếp hóa thành cho bụi, triệt để chết thành cặn bã. Bên cạnh trưởng lão run lẩy bẩy, xem ra ác linh đế thật là tức giận. Hơn nữa còn là phi thường đột nhiên, cái kia một loại nếu không phải hắn không có cách nào xuyên qua. Tinh thạch bích chướng, hắn đã sớm giết đi qua, đúng, đúng, lập tức có trưởng lão phi thường cơ linh đáp ứng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đáp ứng, không thể phản bác. Đến tại như thế nào ra tốc, đó chính là bọn họ chính mình chuyện buồn rầu. Mà không phải ác linh đế chuyện buồn rầu bọn hắn cần lo lắng. Đúng vậy, ác linh đế. Bao lâu sẽ một bàn tay chụp chết bọn hắn, vô luận cái gì trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão loại hình, thật là một bàn tay liền chụp chết, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đây không phải nói đùa, mà là thật sẽ phát sinh. Nhìn như địa vị tương đối cao, nhưng chạm đến ác linh đế lửa giận, thật là ai cũng giết. Nói cho cùng, trừ mình ra, hết thảy cực kỳ con kiến hôi. Tại đông đảo thủ hạ nhau nhau tán đi về sau, ác linh đế nội tâm lửa giận vẫn là khó mà bình tức. Nếu là tiểu tử kia đi vào bản đế thế giới bên trong, khẳng định bóp chết hắn. Ác linh đế hô hấp có chút gấp rút, thật là muốn bị Dịch Thiên Vân cho tức nổ tung. Tại hắn không có ngồi bao lâu lúc, lập tức liền có thủ vệ vội vã tới, quỳ phía dưới thông báo nói: ác linh đế đại nhân, khai nguyên thế giới bên kia có cường giả đơn độc giết tới, bây giờ tại tinh thạch bích trướng bên kia lớn sát đặc biệt sát, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gì? Ác linh đế nhướng mày, có cường giả đơn độc giết tới, đến tột cùng là ai to gan như vậy? Cho tới bây giờ đều là ác linh thế giới giết đi qua phần, mà không phải khai nguyên thế giới bên kia giết tới, bây giờ lại là chuyển đổi đến đây. Khai nguyên thế giới bên kia có cường giả đột kích. Chợt ác linh đế một cái thần niệm, cấp tốc bao phủ tinh thạch bích trướng bên kia khu vực thần đế linh thức. Tự nhiên không phải thiên thần có khả năng so sánh, giây lát giữa liền cảm ứng được bên kia tình huống, là hắn. Ác linh đế đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói: tốt, bản đế chưa từng giết đi, ngược lại còn giết tới, thật coi là bản đế liền điểm này thực lực. Đợi bản đế tiến về thanh lý mất hắn tên xúc sinh này. Ác linh đế hư không vạch một cái mở, lập tức phá vỡ cái hư không thông đạo, hướng mặt trước một bước, liền biến mất tại hư không thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân sát sau khi đi ra, chính là nhìn thấy từng đống ác linh tộc tại công kích lấy tinh thạch bích trướng. Khó trách tinh thạch bích trướng một mực chữa trị đều khó mà chữa trị tốt, lít nhà lít nhít ác linh tộc trồng chất ở chỗ này, điên cuồng tấn công mạnh tinh thạch bích trướng. Tại như vậy nhiều ác linh tộc công kích dưới, coi như hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều lúc, vậy thì lại là một cái rất năng lượng kinh khủng. Hắn không nói hai lời, lập tức đổi thành trảm thần sáo trang, bắt đầu điên cuồng thu hoạch lên đông đảo ác linh tộc hơn 10.000 thanh phi kiếm. Cũng không phải đùa giỡn, từng đống ác linh tộc sinh mệnh cấp tốc bị thu gặt. Kinh nghiệm liên tục không ngừng tràn vào đến tại trảm sát ác linh tộc đồng thời. Hắn còn không ngừng quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này hắn phát hiện một màn kinh người. Tại cái này thủy tinh bích trướng bên ngoài, cũng không phải là đơn giản một cái khác thần vực loại hình. Đập vào mi mắt là trọn vẹn 7 viên cực lớn thời không khu vực. Tựa như cực lớn 7 viên hành tinh ác linh tộc liền thông qua hơi sang bên hắc ám hành tinh. Hướng bên này không ngừng tuôn đi qua, trái lại còn lại cực lớn hành tinh cũng không có phái ra bất luận cái gì cường giả tới. Không biết bên kia là chết, vẫn là đã bị ác linh tộc chỗ thống trị. Tóm lại có chút phá vỡ tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng xuyên qua tinh thạch bích trướng, đập vào mi mắt là mặt khác cái thần vực thế giới cái gì, ai ngờ lại là to lớn như vậy không gian. Hành tinh, nhìn kỹ, phát hiện mỗi khỏa hành tinh thuộc tính đều có chỗ khác biệt. Đại khái bên trên có kim mộc thủy hỏa, thổ, quang thuộc tính cùng ám thuộc tính. Mà Dịch Thiên Vân chỗ khai nguyên trong thế giới, ngược lại là hỗn hợp thuộc tính, cơ hồ cái gì thuộc tính đều có. Hỗn tạp hành tinh như thế hỗn tạp hành tinh, so sánh lên còn lại tựa như bảo ngọc không gian hành tinh, có vẻ như có chút chênh lệch. Tăng thêm khai nguyên thế giới, vậy trong này tổng cộng là 8 khỏa thời không hành tinh, cơ bản mấy người tại 8 cái đại thế giới. Cái này thật đúng là phá vỡ hắn nhận biết. Không ra nơi này, thật đúng là không biết chân chính bộ dáng. 166 tiểu thuyết đọc lưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.